hắn cũng không định nói cho chúng nữ biết suy đoán của mình, bởi vì nếu mà như thế, trước khi mình ra tay, thì cái tên bày đặt ra cái trò đấy đã bị chúng nữ nói với cả người ở nhà đuổi ra khỏi trường học. Vậy thì thật sự là quá hơi cho đối phương. Các em đừng hỏi nữa, chuyện này giao cho anh là được, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho thằng đấy. Có lẽ ta biết. Phạm Thải Hồng hôm nay đúng là nói lời nào cũng kinh người, nàng ta lại tung ra một quả bom tấn. Cô biết. Hứa Nhật đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mắt sáng lên. Hắn đột nhiên nhớ ra cô nàng này gần đây luôn đi theo phía sau mình, quả thật là có khả năng nhìn thấy kẻ kia. Thiết Uyển và chúng nữ cũng mang cái vẻ mặt chờ đợi nhìn Phạm đại tiểu thư. Phạm Thải Hồng vốn không có ý định nói ra, bởi vì nàng còn muốn giữ lại để bắt chẹt nam nhân. Nhưng mà thấy nữ cảnh quan nhìn chằm chằm vào mình tha thiết như vậy, trong nháy mắt liền thay đổi chủ ý. Nàng lạnh lùng nhìn nam nhân và nói: "Không sai, ta còn nhớ hôm của đó, lúc mà thấy ngươi và Tiểu Tống, Tống lão sư ở cùng một chỗ, gần đó còn có một người khác, hắn còn dùng di động để chụp lại." "Là ai?" Chúng nữ đồng thanh hỏi. "Tên thì ta không biết, nhưng mà chỉ cần nhận thấy hắn, ta có thể nhận ra ngay." Phạm Tài Hồng khẳng định. "Tốt, giờ chúng ta đi nhận người." An đại tiểu thư vốn là người dễ bị kích động, nàng là người đầu tiên muốn đi tìm cái kẻ xui xẻo kia. Hứa Nhật vội vàng kéo nàng lại. "Này, các em không hỏi ý kiến qua của anh sao? Giúp anh tìm cái kẻ không ra gì không được sao? Chẳng phải chính anh nói không dám chắc còn gì?" An đại tiểu thư có một chút bất mãn. Hứa Nhật giải thích. "Anh không có cái ý này. Thật ra anh có biện pháp rồi. Các em đi tìm hắn, như vậy sẽ phá hỏng kế hoạch của anh." "Có kế hoạch gì? Em thấy anh..." "Được rồi, An An, chuyện để cho Hướng Quỳ tự xử lý đi." Thiết Uyển phần nào đoán được ý đồ của nam nhân, nàng ngăn lại An đại tiểu thư đang muốn nói thêm cái gì đó. Có lời của đại tỷ Thiết Uyển, An Tâm cũng không nói thêm gì nữa. "Được rồi, giờ cũng đã vào học, có lẽ mọi người trở về lớp đi, tránh để cho người ta nhìn thấy thì không hay." Đúng lúc này, Hướng Nhật đứng ra để hòa giải, tiếp đó gọi Phạm đại tiểu thư đang chuẩn bị rời đi. "Phạm tiểu thư, cô có thể ở lại một chút hay không? Có chuyện cần nhờ cô hỗ trợ." "Ta còn nhớ, ngươi luôn gọi ta là nữ nhân điên. Sao bây giờ lại gọi dễ nghe như vậy?" Phạm Tài Hồng liếc xéo nhìn hắn, vẻ mặt hết sức châm chọc. Hứa Nhật nhất thời tức không để đâu cho hết. "Nếu mà không có chuyện cần đến ngươi, ca ca còn lâu mới tìm một cái nữ nhân điên bằng tuổi với mẹ ta lại còn biến thái như ngươi." Nhưng lúc này, mấy vị đại tiểu thư ở bên cạnh vẫn chưa rời đi, cho nên chỉ có để nhịn. "Phạm tiểu thư, trước kia là tôi không đúng. Chuyện này thật sự là rất quan trọng. Nếu như cô không giúp tôi, có thể sẽ mất rất nhiều thứ." Câu nói cuối cùng, Hứa Nhật gần như là gằn từng chữ một. "Thấy ngươi có thành ý như vậy, ta đây miễn cưỡng đồng ý vậy." Phạm Thải Hồng đương nhiên có thể nghe ra ám chỉ của nam nhân. Có điều nàng cũng không để vào trong mắt, mà nghĩ rằng đây nam nhân tự dẫn xác đến cho mình, có cơ hội bắt chẹt hắn, bỏ qua thật sự là quá đáng tiếc. "Nói đi, rốt cuộc gọi ta làm gì, ta đang nghe đây." Phạm Thải Hồng nói với cái vẻ sốt ruột. Mấy vị đại tiểu thư cũng đã rời đi, nàng không có cần thiết phải tiếp tục giả bộ làm thục nữ nữa. "Giúp tôi xác nhận một người." Hứa Nhật thản nhiên nói. Đối với người chủ mưu của sự kiện lần này, trong lòng của hắn, mặc dù nắm chắc đấy là ai, nhưng còn cần một thủ tục cuối cùng, đó chính là xác nhận của cái người chứng kiến ở hiện trường lúc ấy. Mà người chứng kiến ấy không phải nghi ngờ gì nữa, chính là nữ nhân điên ở trước mặt. "Không phải ngươi đã có kế hoạch rồi sao? Còn muốn giúp ta xác nhận làm gì? Chẳng lẽ vừa rồi ngươi lừa gạt mấy người Tiểu Uyển?" Phạm Thải Hồng liếc xéo nam nhân, ánh mắt có vẻ lạnh lùng. Hứa Nhật trực tiếp chọn cách không đếm xỉa đến ánh mắt của đối phương, bĩu môi nói: "Kế hoạch thì có, nhưng mà tôi không chắc chắn 100% có phải là người này hay không, cho nên cần cô xác nhận một chút." Phạm Thải Hồng hừ nhẹ một tiếng: "Vậy ta có lợi gì?" Ánh mắt Hứa Nhật đột nhiên sắc như dao. "Chuyện tối hôm qua, tôi còn chưa tìm cô tính sổ đâu, thế mà cô lại còn bắt chẹt tôi trước à?" "Tối qua?" Phạm Thải Hồng cười lạnh, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nàng hỏi bằng cái giọng sắc bén: "Sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự có ý đồ gì đó với cả mỹ nữ lão sư kia? Có muốn ta nói với mấy người Tiểu Uyển không?" "Nếu như cô không phải là nữ nhân, thì giờ này cô đã là một người chết." Hứa Nhật trầm mặt, chẳng buồn cùng cả đối phương nói nhảm. Hắn nói thẳng: tốt nhất cô nên ngoan ngoãn nghe lời tôi. Nếu không, tôi không dám cam đoan có thể vì chuyện tối hôm qua mà làm chuyện điên cuồng gì đó hay không. Ngươi uy hiếp ta? Phác Tài Hồng sửng sốt, ngay sau đó không kiềm được cơn tức giận. Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, dù sao chuyện này cô không giúp cũng phải giúp. Về phần chuyện tối hôm qua, nếu như biểu hiện của cô làm tôi hài lòng, tôi có thể cân nhắc cái việc giảm nhẹ tội cho cô, thậm chí là không trả thù cô nữa. Hứa Nhật nói như đấy là cái điều đương nhiên, hoàn toàn không để tâm đến sắc mặt của đối phương. Phạm Thải Hồng vốn đã cố kìm nén nửa giận, những cái lời này của nam nhân lại càng trực tiếp kích thích cái khu thần kinh mẫn cảm nhất của nàng. Nàng gần như phát điên. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta thích Tiểu Tống thì đã sao? Cô ấy cũng không phải là bạn gái của ngươi, ngươi có quyền gì mà quản? Nhìn những nhân điên đang sắp lên cơn kích động, trong mắt của Hướng Nhật lóe ra một cái tia lạnh lẽo. Nói như vậy, cô xác định là có lợi mới giúp phải không? Mặc dù trên mặt nam nhân không có một chút biểu cảm gì, nhưng mà Phạm Thải Hồng lại dự cảm có một chút không ổn, nhịn không được mà lùi về sau một vài bước. Tiếp đó lại nhận ra làm vậy trước mặt của nam nhân đúng là quá mất mặt mũi. Nàng vội vàng ưỡn ngực cất cao giọng: không sai, nếu ta không có lợi, ngươi cũng đừng mong ta giúp ngươi xác nhận người. Tôi cho cô có lợi ngay đây. Đang nói, Hứa Nhật đột nhiên xông tới mà không hề báo trước một câu, chỉ có một nhịp đã ôm chặt Phạm Đại Tiểu Thư vào trong ngực. Khi nàng hiểu được cái chuyện gì và muốn né tránh đã không kịp. Sau đó hai người mặt đối mặt, cách nhau không quá 10 cm. Lúc này hắn mới nói: như vậy xem như có lợi rồi chứ. Khốn nạn, mau buông ta ra. Phạm Tài Hồng cực lực dãy giụa muốn động thủ với cả nam nhân, nhưng hai tay bắt bị đối phương giữ chặt. Tôi nói rồi, chỉ cần cô dám làm gì cô ấy, tôi sẽ trả lại gấp 10 lần. Vừa nói, Hứa Nhật vừa trượt dần xuống, lát sau tay đã đặt lên cái kiều đồn vỉnh cao của đối phương. Phạm Thải Hồng càng dãy giụa kịch liệt hơn, nhưng mà sức mạnh của nam nhân đã vượt qua cả sự tưởng tượng của nàng. Đừng nói là dãy ra, cho dù thân thể muốn nhúc nhích một chút cũng không làm được. Có điều mặc dù thân thể không thể cử động, nhưng đầu vẫn có thể. Nàng há mồm ngoạm bả vai của nam nhân. Hứa Nhật ngay cả đạn cũng không sợ, đương nhiên càng không sợ cái hàm răng nhỏ bé của nữ nhân điên. Ngược lại càng táo tợn hơn, bàn tay vốn đặt trên kiều đồn của đối phương bỗng bóp lại và hung hăng vuốt ve sờn nắn. Mặc dù chỉ là hành động trả thù, nhưng mà Hứa Nhật không thể không thừa nhận cảm giác quả thực là không tồi. Với lại ôm thân thể mềm mại thơm phức của nữ nhân điên, hơn nữa đối phương còn không ngừng dãy giụa, như thế thân thể của hai người cọ sát vào nhau là không thể tránh được. Nó càng làm cho thần thương của nam nhân hưng phấn mà dựng đứng lên. Ta giết ngươi! Phạm Tài Hồng lập tức cảm giác được sự biến hóa trên thân thể của nam nhân. Mặc dù nàng không có kinh nghiệm, nhưng cũng sống đến cái từng này tuổi, đương nhiên cực kỳ hiểu rõ về sinh lý thưởng thức. Tuy nhiên, khi mà ngay cả đòn công kích cuối cùng cũng là duy nhất của mình không có hiệu quả, Phạm Tài Hồng không uổng phí công làm như vậy, cũng không ngừng dãy giụa. Chỉ có điều hai mắt đỏ bừng, hung ác nhìn chằm chằm vào nam nhân. Ta nhất định sẽ giết ngươi! Hứa Nhật làm như không nhìn thấy, lạnh lùng nói: giúp hay là không giúp? Ta giúp! Phạm Tài Hồng gần như cắn chặt răng. Hứa Nhật lúc này mới buông nàng ra, nhưng mà vừa mới được tự do, Phạm Tài Hồng lập tức thay đổi chủ ý. Nàng rất nhanh tung ra một cước, mục tiêu ngay hạ thân của nam nhân. Nhất định là nàng muốn dùng một cước này biến nam nhân thành thái giám. Hứa Nhật sớm đã có chuẩn bị, bởi vì hắn đã sớm biết rằng nữ nhân điên này không thể nào dễ dàng đáp ứng hắn như vậy. Sở dĩ buông đối phương ra là do hắn rất tự tin vào thực lực mạnh mẽ của bản thân, tin chắc mình hoàn toàn có thể khống chế được đối phương. Ung dung tránh khỏi đòn công kích, Hứa Nhật thuận tay bắt lấy chân của đối phương, dùng sức kéo một phát. Phạm Thải Hồng nhất thời mất thăng bằng, lại ngã nhào về hướng của nam nhân. Hứa Nhật dang rộng hai tay, sau đó siết chặt vào. Hai người lại lập tức rơi vào cái trạng thái thân mật giống như vừa rồi. Tốt nhất hãy nên tiếp tục thử thách cái sự kiên nhẫn của tôi. Nếu không, tôi không ngại đòi thêm một chút lợi tức đâu. Hứa Nhật lạnh giọng, lợi tức mà hắn nói tất nhiên để trả cho cái chuyện tối qua mỹ nữ lão sư chiếm tiện nghi. Phạm Tài Hồng đã tỉnh táo lại, hiểu được thực lực của mình kém xa nam nhân. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ có mình chịu thiệt. Mặc dù quả thật nàng rất dễ bị kích động, nhưng còn chưa tới cái mức không có đầu óc. Một ngày nào đó, ngươi sẽ phải hối hận vì tất cả những gì ngươi đã làm với ta hôm nay. Oán hận nói ra những cái lời này, rồi quay đầu không thèm nhìn nam nhân. Hứa Nhật biết nàng đã bỏ qua cái việc trả thù mình. Hắn cười cười tỏ vẻ xem thường, sau đó buông đối phương ra. Tôi sẽ chờ ngày đó, nhưng mà nếu thực sự chọc vào tôi, mặc dù cô bằng tuổi của mẹ tôi, nhưng mà chung quy vẫn là nữ nhân đúng không? Chỉ cần là nữ nhân là có thể giúp cho nam nhân có được khoái cảm. Tôi không ngại ép buộc một nữ nhân bề ngoài trông cũng được, lại không nhìn ra tuổi tác cụ thể quan hệ với mình đâu. Nếu như cô cho rằng tôi không dám, cô có thể thử xem. Sắc mặt Phạm Thải Hồng càng thêm âm trầm, lạnh lẽo, môi mấp máy một hồi, cuối cùng cũng không mở miệng mắng chửi. Đi thôi, giờ giúp tôi xác nhận người, sau đó cô có thể biến. Hứa Nhật cũng không quay đầu lại, bước thẳng về phía trước. Hắn cũng không sợ đối phương theo không kịp. Ác nhân phải có ác nhân trị. Đạo lý này hắn quá hiểu. Nếu mà nói nữ nhân điên là ác nhân, vậy hắn chính là một ác nhân còn ác hơn nữa. Đương nhiên, hết thảy đều là vì hôm qua đối phương ngủ lại trong nhà của mỹ nữ lão sư. Nếu mà không có chuyện này, Hứa Nhật cũng không làm cái chuyện cực đoan đến vậy. Hắn rất áy náy với cả Tống Thu Hằng, cho nên tuyệt đối không cho phép có bất kỳ kẻ nào khinh nhờn nàng. Lúc này hắn cần phải phát tiết một chút. Người của ban tin tức làm việc với cả hiệu suất quả thật là rất cao. Cũng có thể nói người nhiều chuyện vốn là rất đông đảo. Topic làm sáng tỏ sự thật cô trò yêu nhau vừa mới được đăng lên trên diễn đàn trường. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, lượt view đã đạt gần tới mấy vạn, số rep cũng đã gần đến 5.000. Mặc dù vẫn còn đang trong giờ học, nhưng mà uy lực của cái mạng internet là không thể đo lường. Hơn nữa, thời buổi này mỗi một sinh viên đều có một cái điện thoại di động, truyền tin tức cho nhau quả thật là rất tiện lợi. Đương nhiên, phải đến gần 98 số người post cái bài rep đều hết lời cái chửi bới cái kẻ chủ mưu ở đằng sau. Chẳng thể nào khác được, ai bảo Tống lão sư ở trong trường có quá nhiều người hâm mộ và ủng hộ đến như vậy. Chỉ có 2% còn lại dạo qua ném đá hội nghị, nhưng mà phần lớn đều bị người post bài mắng trong một trận. Cứ như vậy, chẳng những không có ảnh hưởng gì xấu đến danh dự của Tống giáo sư, ngược lại làm cho nàng thêm nổi tiếng. Trên thực tế, kể cả không có cái topic làm sáng tỏ sự thật này, đại đa số người ở trong trường cũng không cho rằng đây là lỗi của Tống giáo sư. Trong lòng của người hâm mộ, Tống lão sư vĩnh viễn là hoàn mỹ. Cho dù những gì đang trên bài báo là sự thật, cũng là vì có nỗi khổ tâm. Mà giờ lại có tin tức làm sáng tỏ, trong lòng của đám đông hâm mộ lập tức nhận định đây là sự thật. Trong lòng của bọn họ, mặc dù biết mình không có hy vọng gì với cả Tống giáo sư, nhưng mà bọn họ cũng không muốn chứng kiến những người khác cưa được mỹ nhân, nhất là khi đối phương còn là một sinh viên. Đã có thể thỏa mãn khúc mắc ở trong lòng của bọn họ, đồng thời còn có thể minh chứng cái tấm hình khiến cho người ta đố kỵ là giả. Cho dù bản thân có một chút hoài nghi thì trải tâm lý ám thị cũng đã biến mất tiêu. Huống chi, người hâm mộ cũng không phải tất cả đều là kẻ ngu. Ban đầu khi thấy có người với cả Tống lão sư thân mật như vậy thì mất đi lý trí, cho nên không nhìn kỹ cái tấm ảnh, đã vội vã đòi xử lý cái gã ở trong tấm ảnh. Giờ sự thật đã được sáng tỏ, rất nhiều người liền phát hiện manh mối ở trên tấm ảnh. Rõ ràng người chụp ảnh đã cố ý lợi dụng góc chụp để chụp thành ra như vậy. Hơn nữa, sau khi chụp còn chỉnh sửa ảnh. Phát hiện trọng đại này càng làm cho những người hâm mộ vững tin vào cái topic làm sáng tỏ sự thật của ban tin tức. Có một sinh viên đố kỵ đến phát cuồng nên muốn hãm hại một sinh viên khác. Mà Tống lão sư chẳng qua là người vô tội bị liên lụy. Kế tiếp, nhiệt huyết của cả những cái người hâm mộ tăng vọt. Bởi vì hiệu trưởng đã lên tiếng trên đài phát thanh, xác nhận chuyện đăng trên báo là không có thật. Sau đó còn tuôn ra một đống lời dư thừa. Cuối cùng mới nói, nhà trường tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho cái loại con sâu làm dầu nồi canh này. Một khi phát hiện ra ai, lập tức đuổi học. Mong sinh viên nào biết được tin gì đó thì lập tức báo tin, sẽ được khen thưởng trọng hậu. Với cái sự ủng hộ của hiệu trưởng, những người hâm mộ càng công khai lên tiếng mà không kiêng nể gì. Lũ đợt chửi mắng cái kẻ chủ mưu một cách thậm tệ trong topic làm sáng tỏ sự thật đã được Sticky và bổ sung hoàn chỉnh. Cái thằng rác rưởi, tạo cái tin đồn nhảm, mau mau thò mặt ra cho lão tử, đừng có chui rúc cho ngày mai rủa mãi, đường đường chính chính như một nam nhân xem nào. Đây vẫn là cái lời tương đối dễ nghe. Đồ thiểu năng, chỉ có dạng cha mẹ thiểu năng mới sinh ra một cái đứa con thiểu năng. Cha tiên sư, cả nhà đều là thiểu năng, còn cả một con gia súc thiểu năng cũng như vậy, cũng không có gì là lạ. Đây đã bắt đầu khó nghe dần. Bài post trên là sai hoàn toàn, đây không phải là gia súc gì cả, căn bản ngay cả gia súc cũng không bằng. Đờ mờ, chính là một đống phân, ai dẫm lên thì đúng là xui xẻo. Đây là rep của một bài khó nghe phía trên. Ta hoài nghi kẻ chủ mưu là một thái giám, bởi vì bất lực cho nên ngay cả bạn gái cũng không chịu được, kết quả bỏ đi theo người khác. Mọi người đều biết bình thường cái đám thái giám đều có tâm lý u ám, chúng ta nên là thông cảm. Đây là lời phân tích lý trí. Có rất nhiều cách nói, nhưng mà chung quy đều công khai lên án kẻ chủ mưu của sự việc lần này. Từ nam nhân đến thái giám, từ động vật hoang dã đến gia cầm, lại từ gia cầm đến gia súc, cuối cùng từ gia súc lại quá độ đến chất bài tiết của động vật nào đó. Đủ các kiểu mắng chửi vô cùng kỳ quái, chỉ cần có thể nghĩ ra sẽ được post lên ngay lập tức. Cách mắng chửi thế này, chỉ sợ là thần cũng phải tức giận. Đương nhiên, đây không chỉ có thần mới thế, bởi vì thần có thực lực có thể tức giận. Hắn tức giận, người phàm phải sửa lại. Đáng tiếc, kẻ chủ mưu của sự kiện lần này lại không phải là thần, mà là người bình thường. Dù là bây giờ, hắn có muốn bắt hết những cái người mắng chửi hắn lại, rồi dùng thập đại cực hình của Mãn Thanh thì cũng phải nhịn. Bởi vì nếu mà hắn thực sự bị phát hiện, sợ rằng thập đại cực hình ấy sẽ được dùng trên người của hắn trước. Trương Hữu Thiên mang vẻ mặt âm trầm ngồi trong phòng học của mình. Về cái chuyện chấn động trên diễn đàn đã sớm có người nói hết cho hắn. Hắn không ngờ đối phương lại có cái năng lực lớn như vậy. Chỉ sau mấy giờ, gió đã đổi chiều, lại còn nhắm vào hắn. Nếu như không phải lần này dùng thủ đoạn nặc danh, chỉ sợ mỗi sinh viên trong trường cho hắn một bãi nước bọt cũng đủ làm cho hắn chết đuối. Chẳng những không đạt được mục đích ban đầu, lại còn rước họa vào thân. Trương Hữu Thiên tức đến muốn hộc máu. Nhưng mà hiện tại, hắn càng lo sẽ bị người ta phát hiện ra hắn chính là kẻ chủ mưu. May mà chuyện này từ đầu tới cuối đều do một mình hắn làm, không có người khác biết. Cho nên hắn cũng không quá sốt ruột, vẫn có thể trấn tĩnh ngồi ở chỗ của mình cân nhắc đối sách. Chỉ có một điều Trương Hữu Thiên chắc chắn không ngờ được, chính là ngay bên ngoài cửa sổ của phòng học đã có người quan sát hắn. Là hắn sao? Hứa Nhật hỏi cô nàng ở bên cạnh. Chính hắn, Phạm Tài Hồng lạnh lùng lên tiếng, sau đó xoay người bỏ đi. Hứa Nhật cũng không quá để ý, dù sao mục đích đã đạt được, kế tiếp chính là lúc mình ra tay. Mặc dù đã quyết định phải giao huấn cho cái tên cựu chủ tịch của hội học sinh này một trận nên thân, nhưng Hứa Nhật cũng chưa kích động đến cái mức chạy thẳng vào lớp mà đánh đập đối phương. Hắn phải đợi, chờ cho đối phương tự mình đi ra. Hết tiết đầu tiên, Trương Hữu Thiên không nhịn được nữa. Có lẽ là nóng lòng muốn biết những cái ảnh hưởng xấu của topic làm sáng tỏ sự thật kia. Sau khi vội vã ra khỏi trường học, hắn vừa đi vừa gọi điện thoại, không hề biết có người đang bám theo sau lưng của mình. Hứa Nhật đoán chắc đang hỏi thăm người khác về tình huống thực tế của cái sự kiện lần này, đang định tìm cơ hội kéo hắn vào khu rừng nhỏ ở hai bên đường để đập cho một trận. Ai ngờ đối phương lại tự mình chui vào đó. Hứa Nhật thoáng sừng sốt rồi lập tức theo vào. Lúc này, trái lại hắn không vội vã ra tay, trực giác mách bảo cho hắn biết tên này đường chính không đi mà lén la lún lén nút chui vào trong rừng nhỏ, chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì. Có lẽ là muốn thực hiện âm mưu nham hiểm nào đó. Trực tiếp đi theo đối phương vào sâu trong khu rừng nhỏ, Hứa Nhật càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Bởi vì tên này cứ đi được hai bước lại ngoảnh đầu nhìn lại, nếu mà không phải là trong lòng có quỷ thì đâu cần phải đề phòng đến cần đến vậy. Nhưng Hứa Nhật là ai, dĩ nhiên sẽ không để cho đối phương phát hiện ra mình đi theo ở phía sau. Lợi dụng hoàn cảnh xung quanh, hắn hoàn toàn che giấu được hành tung của bản thân. Sau khi chắc chắn xung quanh không có người nào khác, rốt cuộc Trung Hữu Thiên yên lòng bấm một số điện thoại mà lúc bình thường hắn cũng không dám gọi. Alo, là Tiểu Đao Ca phải không? Là em muốn anh giúp em giao huấn một người. Vâng, người này rất đáng ghét, đoạt bạn gái của em thì không nói đi, ai ngờ còn vu cáo hãm hại em. Đúng, em muốn nhờ anh giáo huấn cho hắn một chút, dĩ nhiên thù lao cũng không nhỏ. Vẫn chỗ cũ, các anh cứ chờ ở cổng trường là được. Đến lúc đó, em sẽ gọi điện báo cho các anh biết hắn là ai. Chặt tay, chặt chân ấy không thành vấn đề, chỉ cần không chết người là được. Nhưng mà các anh phải làm nhanh, nếu mà không bảo vệ trường... Hứa Nhật ở bên cạnh, nghe rõ mồn một. Mặc dù ngay từ lúc mới vào đi theo, đã biết đối phương không làm cái chuyện tốt gì. Nhưng mà không ngờ, lại định lợi dụng một cái tên côn đồ để đối phó với mình. Như vậy xem ra, càng không thể bỏ qua cho đối phương. Vốn chỉ định tùy tiện đánh cho một trận rồi đuổi khỏi trường. Nhưng mà giờ không dễ dàng như vậy. Thích chặt tay chặt chân mình chứ gì. Tao sẽ cho mày nếm thử cái mùi vị ấy. Trương Hữu Thiên cúp điện thoại, trên mặt vẫn giữ cái vẻ nham hiểm. Hiển nhiên đang đắm chìm trong kế hoạch trả thù ai đó, chưa khôi phục bình thường. Hứa Nhật thừa dịp này đi từ chỗ ẩn thân ra. Trương Hữu Thiên nghe được tiếng bước chân, lập tức ngây người lại. Khi mà thấy cái người đến chính là đối tượng mình định trả thù lần này, sắc mặt thoáng sừng sốt, rồi chuyển sang âm trầm. Sao ngươi lại ở chỗ này? Bởi vì hắn không thể khẳng định đối phương có nghe được cái cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi của hắn hay không. Sao? Chuẩn bị tìm người đánh ta à? Hứa Nhật cũng không nói vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Xem ra ngươi đã nghe được. Nếu đối phương đã đoán biết trước được kế hoạch của mình, Trương Hữu Thiên ngược lại liền trở nên trấn tĩnh, trên mặt thoáng liên hiện lên cái vẻ trào phúng. Nhưng cũng chả sao, cho dù bây giờ ngươi có đi nói với giáo viên cũng vô ích. Tuy ta không còn là chủ tịch của hội học sinh, nhưng mà lời của ta so với một tên sinh viên vô danh vẫn có giá trị hơn nhiều lắm. Nói thật, đúng là hắn sợ đối phương báo chuyện này với cả giáo viên trong trường. Mặc dù lời của hắn vừa nói vừa rồi quả thực là hữu lý, là chủ tịch của hội học sinh nhiều năm như vậy, các giáo viên trong trường ít nhiều đều thiên vị cho hắn đôi chút. Nhưng mà nếu có người mách lẻo, các giáo viên ít nhiều cũng sẽ có một chút ấn tượng xấu. Đối với người sắp tốt nghiệp đi làm như hắn, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Ngu ngốc. Hứa Nhật lạnh lùng đánh giá đối phương. Mày đang sỉ nhục lão tử bằng cái chỉ số IQ thấp đến đáng thương của mình. Lão tử không thèm đi mách lẻo. Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa cho ta xem. Trương Hữu Thiên giận dữ. Trong trường học cho tới giờ, chỉ có hắn nói với cả người khác kiểu ấy, chứ chưa có ai dám mắng hắn như vậy. Huống chi đối phương còn là kẻ mà hắn muốn trừ khử cho hả cơn giận. Mẹ nó, mày đúng là không biết tự trọng. Lão tử đã nói cái chỉ số IQ của mày thấp, thế mà còn để cho lão tử lặp lại một lần nữa. Nói xem, không phải là mày không biết tự trọng thì là cái quái gì? Đối với kẻ dám dùng thủ đoạn hèn hạ với hắn, lại còn thiếu chút nữa sẽ làm liên lụy đến cái người con gái mà hắn thấy rất có lỗi, Hứa Nhật sẽ không có nửa điểm khách khí. Mày dám chửi tao? Trương Hữu Thiên nhanh chóng phát điên, vẻ mặt hung dữ nhìn đối phương. Lão tử chửi mày thì sao? Chửi mày là nể mặt mày lắm rồi đấy. Phắc. Hứa Nhật ra cái vẻ lưu manh. Được lắm, để ta xem, lúc tan học, ngươi có thể ra khỏi cái trường này không? Có lẽ sợ đánh nhau sẽ ảnh hưởng không tốt tới công việc tương lai, Trương Hữu Thiên hiển nhiên vẫn còn có một chút lý trí. Nếu không, có thể hắn đã sớm xông lên rồi. Nếu như mà ngươi biết sợ, ngoan ngoãn, tránh xa Nhâm Quân cho ta. Bây giờ, ta sẽ gọi cho bạn của ta, bảo hắn bỏ qua cho ngươi lần này. Hứa Nhật rất muốn cười lớn một phen, cái thằng ngu ngốc trước mặt đúng là thiểu năng hết mức. Xem ra mày chưa rõ tao tới tìm mày vì mục đích gì. Mục đích gì? Trương Hữu Thiên sửng sốt. Chuyện đăng trên báo hẳn là do mày làm phải không? Hứa Nhật lạnh lùng nhìn hắn. Trương Hữu Thiên liền biến sắc. Bản thân đã cẩn thận như vậy, tuyệt đối không ai biết được. Nhưng mà sao đối phương lại nói như vậy? Hơn nữa thử suy luận một chút, đối phương xuất hiện ở nơi này cũng thật là quá đúng lúc. Chẳng lẽ mình đã lộ ra sơ hở ở đâu đó? Nhưng mà trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà tuyệt đối không thể thừa nhận. Nếu không, chẳng những sinh viên kia ở trong trường sẽ lột ra hắn, mà ngay cả công ty đang liên hệ cùng cũng sẽ vì cái vết nhơ này mà không nhận hắn vào làm nữa. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Mày không thừa nhận cũng không sao, dù sao tao cũng không định bắt mày tự động phải nói ra. Hứa Nhật cười lạnh, trong mắt càng ánh lên những cái tia lạnh lẽo. Nói thật cho mày biết, lão tử đến đây để xử lý mày. Nói xong liền tung một cú đá. Trương Hữu Thiên căn bản không ngờ đối phương với cái thể hình ốm yếu như vậy lại dám ra tay với mình. Chưa kịp phản ứng đã bị đá bay đến phía sau, rồi va vào thật mạnh vào một thân cây, rơi xuống đất. Trương Hữu Thiên rốt cuộc không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. May mà vào phút cuối cùng, Hứa Nhật không muốn gây ra án mạng trong trường học, nên dùng lực, có chừng mực. Nếu mà không, chỉ một cước này cũng có thể lấy luôn cái mạng nhỏ của hắn. Không phải muốn ta bị chặt tay chặt chân sao? Hứa Nhật chậm rãi bước tới, trên mặt thoáng hiện lên một cái nụ cười tàn khốc. Trương Hữu Thiên đã sợ rồi. Đối phương trong mắt của hắn không còn là một sinh viên bình thường, mà là một ác ma giống như tử thần. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, mẹ ta là thị ủy, ngươi. Thị ủy thì ghê lắm sao? Không đợi cho hắn nói xong, Hứa Nhiệt đã ngồi chồm hổm xuống, giữ lấy cổ của hắn rồi nâng cả người lên, đồng thời tay kia tóm lấy cánh tay của đối phương, nhẹ nhàng bẻ một phát. Rắc một tiếng, cánh tay của Trương Hữu Thiên lập tức bị bẻ cong, trông thật kỳ dị. Theo sau đó là một tiếng giống như lợn bị chọc tiết. Để tránh thu hút sự chú ý của bạn học hiếu kỳ, Hứa Nhật làm lệch quay hàm của hắn luôn. Chỉ còn lại những cái tiếng nức nở nghẹn ngào, âm thanh vang xa, không quá 10 mét. Tốt lắm, giờ đến chân của mày. Hứa Nhật hơi nheo mắt. Mày muốn giữ lại chân nào, cho mày lựa chọn. Trương Hữu Thiên vẫn đang đau đến cái nỗi muốn ngất đi, lại nghe đối phương cho mình lựa chọn, lập tức dãy dụa kịch liệt, đầu không ngừng lắc qua lắc lại. Đáng tiếc miệng không thể nào nói nên lời, chỉ để truyền ra những cái tiếng ư ư. Lắc đầu, tức là mày không cần cả hai chân của mình, có phải không? Hứa Nhật cười âm hiểm, để lộ ra hàm răng trắng nều. Đương nhiên hắn biết đối phương muốn giữ lại cả hai chân, nhưng mà làm gì có cái chuyện tốt như vậy chứ. Trương Hữu Thiên càng thêm hoảng sợ, hai chân ra sức lắc lắc. Đối phương chỉ dùng một chút lực đã bẻ gãy tay của hắn. Đối với sức mạnh kinh khủng này, lại thêm cái thái độ vô cùng ung dung của đối phương, hắn tin chắc đối phương không nói suông mà hoàn toàn có thể làm được. Nghĩ đến việc mình lập tức sẽ trở thành một cái tên phế nhân, cả hai tay cả hai chân đều không sử dụng được, Trương Hữu Thiên cố nhịn đau, trên mặt lộ cái vẻ cầu khẩn, thậm chí nước mắt cũng chảy ra, chỉ hy vọng đối phương chán một con đường sống. Giờ thì hối hận rồi sao? Đáng tiếc đã muộn, muốn trách cũng chỉ trách mày chiêu nhầm đối tượng. Trong khi nói, Hứa Nhật lại định dùng lực bẻ gãy một chân của đối phương. Nhưng đúng lúc này, di động trên người đột nhiên reo lên. Hứa Nhật liền ngừng cái hành vi bạo lực của mình lại, tiện tay móc di động ra. Khi nhìn thấy người gọi là ông anh vợ nhiễu sự của An ra, Hứa Nhật biết đối phương gọi cho hắn nhất định là có chuyện quan trọng. Nếu không, với cái thái độ ngạo mạn, coi mọi sự đều nằm trong bàn tay của ông anh vợ nhiễu sự này, tuyệt đối không dễ dàng gọi điện cho người khác. Hứa Nhật cũng không vội vã nghe điện thoại. Hắn dùng giọng lạnh như băng nói với Trương Hữu Thiên, trong tay vẫn đã sắp tuyệt vọng đến nơi. Hôm nay tạm bẻ gãy một tay của mày thôi. Bắt đầu từ bây giờ, tao không muốn gặp lại mày trong trường học nữa. Nếu như lão tử mà nhìn thấy mày, mày cứ chuẩn bị đi gặp Diêm Vương đi. Không tin, mày cứ thử xem. Vừa nói, vừa ném đối phương xuống đất, sau đó xoay người rời đi. Trương Hữu Thiên rơi xuống đất, cũng chẳng quan tâm tới cái việc cánh tay bị gãy, va vào mặt đất, càng khiến cho hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt. Đầu tiên là hoảng sợ lắc đầu, sau đó là gật đầu, tiếp theo phát hiện có gì đó không đúng, lại tiếp tục lắc đầu. Nhưng mà Hương Nhật đã đi xa, căn bản không nhìn thấy biểu hiện muốn tranh thủ tín nhiệm của đối phương. Hôm nay coi như Hương Nhật nổi thiện tâm, dù sao tên này cũng chẳng tạo ra uy hiếp gì đáng kể cho mình. Về phần đối phương là mẹ làm ở thị ủy, Hương Nhật lại càng không để vào trong mắt. Lại nói tiếp, mấy vị đại tiểu thư ở nhà, bất cứ người nào ra mặt cũng dễ dàng đối phó với một thị ủy. Giờ Hứa Nhật chỉ muốn biết tại sao ông anh vợ nhiễu sự lại gọi điện thoại cho hắn. Nhẹ nhàng bấm nút nghe, Hứa Nhật đưa điện thoại đến bên tai. Không đợi cho hắn mở miệng, ở đầu dây bên kia đã truyền đến một cái giọng nói. Bọn chúng đã tới. Bọn chúng? Hứa Nhật sửng sốt, sau đó lập tức nhớ ra bọn chúng mà ông anh vợ nhiễu sự nhắc đến là ai. Ý anh là bên kia đã có phái người tới đến rồi sao? Bọn chúng đương nhiên là cái tổ chức chế tạo ra A8 đứng phía sau màn. Về điểm này, Hứa Nhật đã sớm nhắn với cả ông anh vợ nhiễu sự. Khi nào có tin tức phải báo cho hắn ngay. Không sai. Em có cần cẩn thận hơn chút không? Chắc là còn chưa ra được chú. Nếu mà không, tối hôm qua đã tìm chú rồi. Anh nói bọn chúng đã tới từ tối hôm qua. Ừ. Tối hôm qua bên anh có vài người chết, ngay cả lão nhị cũng bị thương. Lão nhị?